chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hy lần nữa tỉnh lại. Đã là ngày hôm sau. Nếu không phải bụng thật sự quá đói bụng, anh phỏng chừng còn có thể ngủ thêm một lát nữa. Ngửi mùi, lại có mùi bánh mì. Nếu là nhớ không lầm, bọn họ hiện tại không phải đang ở trong một gian phòng lưu trữ sao? Làm thế nào có thể có thức ăn? Minh Hy mở mắt ra, nghi hoặc nhìn qua, chỉ thấy bên cạnh anh cư nhiên đặt bánh mì cùng sữa. Cư nhiên còn có trứng muối cùng đùi gà. Những điều này có thể rất phổ biến trước ngày hôm qua. Nhưng sau ngày hôm qua, đó là điều quý giá nhất. Lấy đâu ra từ đâu? Minh Hy đặt mông ngồi dậy, nhìn thức ăn trước mặt hỏi. Tần Lâm đem bánh mì cùng sữa mở bao bì đặt ở trước mặt anh. Mấy tiểu tử cách vách kia nghĩ thông suốt, đưa tới đây. Chán, Minh Hy không thể tin quay đầu nhìn sang bên cạnh. Quả nhiên có thêm mấy tiểu bằng hữu. Được rồi, mấy thanh niên, bọn họ đang run rẩy lại có chút sợ hãi phất phất tay với anh. Hy, Minh Hy tuy rằng cảm thấy có chút nghi hoặc, trên mặt vẫn còn treo ra tươi cười. Xin chào mọi người, mấy người liên tục gật đầu. Xin chào, Minh Hy nhìn bộ dáng kia của bọn họ. Quay đầu nghi hoặc hỏi Tần Lâm, bọn họ, sao bọn họ lại đến đây? Trừ phi có người giả heo ăn hổ. Bằng không, bộ dáng này của bọn họ, thật sự không giống như có dũng khí chạy đến bên này. Tần Lâm mặt không đổi sắc nói, Sở Dương bản lĩnh, có thể cách cửa khống chế vật phẩm, đều có thể khống chế đồ đạc qua cửa. Mở cửa gì đó, đó chỉ là chuyện thời gian. Được rồi, lời này nghe hình như cũng có vài phần đạo lý. Chỉ là Minh Hy luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Sở Dương ủy khuất thu mình nhỏ bé, chỉ cảm thấy mình vừa mới học cách không khống chế vật nhỏ. Muốn cách cửa khống chế đồ đạc thật sự có chút khó khăn. Nhưng Đại Ma Vương mở miệng, nếu hắn ta học không được, bị Minh Hy hoài nghi, Sở Dương run rẩy một cái. Hắn ta nhất định phải nhanh một chút học tập mới được. Mà ngoại trừ Sở Dương, mấy tiểu thanh niên ở đây cũng là run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Đặc biệt là ánh mắt nhìn Tần Lâm đặc biệt hoảng sợ. Đáng tiếc, ánh mắt như vậy Miêu Hy thật sự quá quen mắt. Khẳng định là Sở Dương dùng hành động bạo lực, đem những người này dọa đến. Minh Hy chỉ cho rằng những người này là sợ Sở Dương. Vì thế cũng không nghĩ nhiều. Nói với Tần Lâm cùng Sở Dương. Hai người đã ăn chưa? Tần Lâm cười nói. Chúng ta tự mình ăn qua. Cậu mau ăn đi. Minh Hy nhìn về phía Sở Dương. Sở Dương liên tục gật đầu. Ăn qua, chúng ta đều ăn qua. Sống chết không dám nói mình cái gì cũng không ăn. Ma Vương này hiển nhiên đã quên muốn cho hắn ta ăn. Hắn ta đói quá, đang nghĩ như vậy. Lúc Minh Hy cúi đầu gặm bánh mì, một gói bánh quy liền vô thanh vô tức xuất hiện trên tay hắn ta. Bất quá, hắn ta cư nhiên có đồ ăn. Thật ra, thật cảm động, hai người ở chỗ này ăn cái gì? Mấy người khác trong phòng liền chỉ nhìn CS4Y nước miếng. Rốt cục, có một cô gái chịu không nổi. Sờ sờ bụng mình, nhỏ giọng hỏi. Sở học trưởng, ăn có thể phân cho tôi một chút sao? Tôi đã không ăn trong nhiều ngày. Tôi đói quá. Nữ hài tử lớn lên rất đáng yêu. Lúc nói lời này, mắt to chớp chớp, rất đáng yêu. Quan trọng nhất, cô gái vẫn còn mặc một bộ đồ y tá. Minh Hy từng ngụp ăn bánh mì của mình, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Lời nói của nữ hài tử anh giống như không nghe thấy. Sở Dương dừng tay một chút, nhìn một cái túi nhỏ cũng không có mấy khối bánh quy. Nghi ngờ đến, mọi người vẫn ở chỗ này. Làm sao có thể không ăn? Vừa nghe lời này, trên mặt nữ hài tử lập tức trở nên ủy khuất. Bọn họ tự mình ăn. Không muốn chia cho tôi. Đặc biệt là hai nam nhân kia. Ỷ vào bọn họ sẽ có chút dị năng. Nhất định phải bắt chúng ta ngủ cùng bọn họ. Bọn họ mới cho ăn. Nói đến phía sau, nữ hài tử tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Giống như một câu nói như vậy cũng cần dũng khí lớn lao của nàng. mà mấy nữ hài tử khác ở đây trên mặt cũng không quá tự nhiên. Hiển nhiên là trên người các nàng đã xảy ra chút gì đó. Minh Hy nhíu nhíu mày. Vẫn biết mặt tối của nhân tính mà thế sẽ được đặt rất lớn. Nhưng anh không nghĩ tới sẽ bắt đầu sớm như vậy. Hai ba ngụm đem bánh mì ăn. Minh Hy nhìn Sở Dương còn ở nơi đó rối rắm, cũng có chút không biết nói cái gì cho phải. Sao cái ăn này không nhớ đánh? Liền quên mất ngày hôm qua những người này chính là đem bọn họ nhốt ở ngoài cửa. Nếu đổi lại là người bình thường, mấy trăm lần cũng không đủ chết. Cô gái này cho dù bị uy hiếp, lên tiếng cũng được. Mà ngày hôm qua, bên trong từ đầu đến cuối vẫn luôn im ắng. Minh Hy không lên tiếng. Tần Lâm càng là lười quản. Cuối cùng trơ mắt nhìn nữ hài tử nói hai ba câu liền đem thức ăn Sở Dương mình cũng không nhiều chia một nửa đi qua. Thấy Minh Hy ăn nọ uống đủ, Tần Lâm rất tự giác đem đồ đạc thu thập. Sau đó lấy ra một đống tinh hạch đặt ở trước mặt Minh Hy. Đây là thu hoạch của chúng ta. Đã rửa sạch, yên tâm. Đó là một đống tinh thể bất quy tắc. Sau khi rửa sạch sẽ sáng lấp lánh. Đặt ở trong lòng bàn tay đủ màu sắc rất là xinh đẹp. Minh Hy ánh mắt sáng lên. Hướng Tần Lâm giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, Tần Lâm cười không nói. Minh Hy dứt khoát xuất ra một viên tinh hạch. Bắt đầu hấp thu, vừa rồi anh đã đánh giá qua. Cửa tuy rằng còn đóng lại, nhưng bên ngoài không có tiếng gãi cửa quen thuộc của Tang Thi. Xem ra đã bị xử lý sạch sẽ. Về phần mấy người này trong phòng, tuy rằng dị năng của Tần Lâm không thích hợp chiến đấu. Nhưng hắn là một người mạnh như vậy, có thể sinh hoạt ở mà thế 10 năm. Ngoại trừ được Minh Hy che chở, cách đấu thuật của hắn cũng là luyện đến điêu luyện. Đừng nói loại xử lý tang thi này. Cho dù là tới mấy con khó đối phó, hắn cũng có thể quăng ngã mấy cái. Minh Hy đối với Tần Lâm rất yên tâm. Nhìn động tác của Minh Hy, ánh mắt mấy thanh niên ở đây đều lóe lên. Tần Lâm khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn mấy người hơi híp lại. Mấy người đều run rẩy, cuống quýt cúi đầu. Tần Lâm lúc này mới cúi đầu. Tựa vào ghế, chọn một góc độ thích hợp. Ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm Minh Hy, giống như là đang xem một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, khiến hắn si mê nhất. Minh Hy nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác dị năng tồn tại trong cơ thể, sau đó điều động dị năng của mình đi quyến rũ năng lượng trong tinh hạch. Kỳ thật ở mà thế, ban đầu rất nhiều dị năng giả mặc dù biết trong tinh hạch có năng lượng, nhưng căn bản không biết nên hấp thu như thế nào. Tựa như một người không biết nấu ăn, biết rõ nguyên liệu nấu ăn có thể biến thành thức ăn, lại không thể xuống tay. Mọi người đều biết sử dụng dị năng như thế nào, nhưng muốn có ý thức khống chế dị năng đi lại trong thân thể, lại phi thường khó khăn. Nếu là tinh hạch giống như dị năng còn dễ nói, cho dù không cần đặc biệt hấp thu, chỉ cần cầm trong tay, đều sẽ có hơn phân nửa tự động chạy vào trong thân thể. Như vậy dẫn đến một đoạn thời gian rất dài. Tất cả mọi người đều cho rằng dị năng giả chỉ có thể hấp thu đồng loại tinh thể. Cứ như vậy, với tư cách là dị năng giả hệ lôi điện tương đối đặc thù, Minh Hy tiền kỳ trưởng thành chậm có thể thấy được. Lúc mà thế bắt đầu, điện hệ dị năng của anh kỳ thật lực công kích tương đối lớn. Nhưng mà cá tính lại do dư, anh cũng không có giác ngộ sử dụng tối đa. Sẽ không tranh không cướp. Rõ ràng năng lực không tệ lại bởi vì giác ngộ không đủ mà chịu không ít khổ sở. Tuy nhiên, anh nhận ra rằng anh đã quá muộn. Người khác đều đã thu thập và tinh hạch cùng loại của mình đề cao dị năng. Anh căn bản tìm không được tinh hạch hệ điện. Vì vậy, trong một thời gian dài, cuộc sống của họ không phải là rất tốt. Các loại khổ sở, các loại gian nan, các loại nguy hiểm đều gặp qua. Khi đó, bởi vì dị năng không mạnh bằng những người khác, dị năng của Minh Hy cơ hồ là một phần dùng làm hai phần. Mỗi sợi dây phải được sử dụng ở những nơi cần thiết nhất. Dưới sự khống chế chính xác này của anh, rốt cục có một ngày, anh trong lúc vô tình phát hiện cho dù không phải tinh hạch đồng loại, kỳ thật cũng là có phản ứng, chỉ là hấp thu không dễ dàng như vậy mà thôi. Đối với anh khi đó mà nói, không sợ khó khăn, chỉ sợ không thể. Bây giờ đã tìm thấy một cách, anh bắt đầu cố gắng từ từ hấp thụ. Bởi vì đây là phương pháp ngoại giới chưa từng nghe nói qua. Ngay từ đầu anh cũng không dám hấp thu quá nhiều, chỉ sợ có tác dụng phụ gì. Cho đến khi phát hiện ra rằng mối quan tâm của anh là hoàn toàn dư thừa. Ít nhất là cho đến khi anh qua đời, không tìm thấy bất kỳ tác dụng phụ. Ngược lại về sau, cao giai dị năng giả nhiều hơn. Rốt cục có người phát hiện ra phương pháp này, từ đó lưu truyền ra ngoài. Nhưng vẫn có lời đồn, đó là phương pháp cao cấp dị năng giả mới có thể sử dụng. Nói cách khác, cho dù ngươi biết phương pháp, cũng không nhất định hấp thu. Minh Hy nhắm mắt hấp thu, ngay từ đầu chỉ cảm thấy vô cùng gian nan. Không có biện pháp, dị năng vừa mới thức tỉnh. Đối với thân thể này mà nói thật sự quá xa lạ. Mới có thể có vẻ gian nan như vậy. Tuy nhiên, linh hồn của anh đã quá quen thuộc với cảm giác tê dại này. Tuy rằng không cách nào so sánh với kiếp trước, Minh Hy vẫn cẩn thận khống chế dị năng bơi lội trong thân thể. Sau đó đi trong tinh hạch quyến rũ lực lượng. Dị năng giả sơ kỳ sở dĩ không thể hấp thu lực lượng, chủ yếu là độ nắm chắc đối với dị năng không đủ. Hoàn toàn là loại trạng thái chỉ biết ra không vào. Nếu không phải lực lượng cùng thuộc tính dính lớn, phỏng chừng rất nhiều dị năng giả đều thăng cấp khó khăn. Minh Hy đối với tốc độ khống chế dị năng của mình vẫn phi thường có tự tin. Chỉ là lực lượng vốn của mình quá nhỏ, cũng không dám tham lam. Chỉ có thể tiểu rực rực từng chút một ăn mòn. Mất nửa ngày mới hấp thu một viên tinh hạch, mà dị năng của anh đã rõ ràng cảm giác đã bão hòa rồi. Minh Hy đứng lên, tinh hạch trong tay rắc rắc một tiếng vỡ vụn, biến thành từng hạt nhỏ rơi xuống đất. Tần Lâm cười nghênh đón. Cảm giác như thế nào? Minh Hy gật đầu mỉm cười. Rất tốt, cách chương.